One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 626. Chương 134, Tân Thế Giới. Yasuo lúc này nghi ngờ không thôi nhìn bốn phía. Thợ săn bên kia trải qua 2 tháng đã kết thúc, vừa xuyên Việt đến Tân Thế Giới. Hắn không có cảm giác được cường giả khí tức. Trái lại toàn bộ thế giới cũng rơi vào không khí quỷ quái. Mặt trời chói chang trên, trong hư không, một cái quỷ dị đen nhánh đại động trong nháy mắt xuất hiện. Yasuo nhìn Hạ Phong xây dựng, không khỏi sững sờ, lại là hiện đại kiến trúc vật. Không thể nào, linh cảm phạm sai lầm, lại là hạ cấp thế giới. Thân ảnh rơi vào trên đại lầu, nhìn trống rỗng đường đi. Yasuo có chút nghi hoặc, không nên a, vừa nhìn liền biết đây là một đại đô thị, làm sao đại lộ đều không có người, hơn nữa không khí còn tản ra một loại tĩnh mịch. Đạp đạp, dày đặc tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Yasuo theo thanh âm nhìn sang, sau một khắc, trong mắt không khỏi co rụt lại. Zombie, sinh hóa nguy cơ Resident Evil. Yasuo kinh dị nhìn phía dưới zombie, nửa người trên cũng đã hư thối, thế nhưng lại còn có thể đủ đi lại. Này cùng điện ảnh nhìn thấy zombie quả thực giống như đúc. Hơn nữa cũng là một què một què. Nếu thật là sinh hóa nguy cơ Resident Evil, như vậy nói cách khác đi tới một cái hạ cấp thế giới. Triệt để làm mất mặt, Yasuo cười khổ lắc đầu một cái. Cái này giác quan thứ 6 vẫn đúng là không cho phép. Lại còn là hạ cấp thế giới. Zombie so với những thế giới kia hay là hạ cấp. Vị, không để ý tới sau đó phương zombie. Yasuo thân ảnh không ngừng lấp lóe. Hắn cảm giác được xa xa còn có người khí tức. Hơn nữa còn là không một cái. Mặc dù chỉ là ngăn ngắn 2 phút. Thế nhưng hắn biết rõ thành phố này đã luân hãm. Thật đúng là buồn nôn. Nhìn phía dưới đang tại gặm thi thể zombie, Yasuo lông mày lân cận. Tuy nhiên giết qua không ít người, thế nhưng như vậy tràng cảnh chưa từng thấy quá. Một đám zombie lại ở gặm thi thể. Phía dưới, nhìn 2 người đồng bạn bị zombie vây nhốt. Còn có cái kia phun ra máu tươi. Một cái mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ mắt trợn tròn. Thật không thể tin mở miệng. Tại sao còn chạy trở về đưa, chết. Ta có thể minh bạch, nếu như toàn bộ thế giới cũng biến thành lời như vậy. Vậy còn không làm sao yêu nhau người cùng chết đến hạnh phúc. Một cái mái tóc dài màu vàng, trên ngực đầy đặn nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ vừa chuẩn bị phản bác. Thế nhưng bên cạnh đột nhiên đập ra một cái zombie. Xạ kích âm thanh vang lên, zombie trực tiếp ngã trên mặt đất, một cái đeo kính tên mập 2 tay nắm trong tay tự chế cướp xông lại. Cảnh giác nhìn càng ngày càng đến zombie, tên mập lo lắng mở miệng, Takagi đồng học, cẩn trọng một chút, người cái này nghiệt duyên mập tai, ai tới cho ngươi tới quấy rối lời ta nói quyền lợi, Takagi phẫn nộ nhìn tên mập. Mặc dù biết cái tên này vừa cứu mình, thế nhưng coi như là như vậy, cũng không tới phiên cái tên này để giáo huấn chính mình. Mau lên xe, càng ngày càng nhiều, lão sư, chìa khóa xe, một người mặc đồng phục nam tử vung lên gậy gỗ trong tay. Đánh đổ một cái zombie, sau đó lo lắng quay về vừa đại hung muội hô to. Xe nhanh chóng phát động, mấy người vừa mới lên trần. Vừa chuẩn bị đóng cửa, liền nghe đến tiếng la, nắm bổng gỗ nam tử kinh dị hướng về đối diện nhìn sang. Chính là nhìn thấy mấy người xông lại. Vậy là ai a? Nắm bổng gỗ nam tử nghi hoặc nhìn sắp xông lại mấy người. Là cấp Atamban Koichi Shidori, một cái nắm mộc kiếm tóc dài nữ tử nhàn nhạt nhìn sắp xông lại. Mấy người, ánh mắt rơi vào một cái đeo kính. Ăn mặc âu phục nam tử trên thân, những người khác nàng không quen biết, nhưng là người này nàng gặp qua một lần, là cái này trường học lão sư, mà trên xe một cái khác màu cam tóc thiếu nữ nghe được mộc kiếm nữ tử. Thân thể không khỏi sững sờ, con mắt trừng lớn, căm ghét trước người chợt lóe lên. Khởi động, đại hung muội đột nhiên ngốc manh gọi một câu. Chờ một chút, lão sư, bổng gỗ nam tử đột nhiên mở miệng. Chăm chú nhìn chăm chăm càng ngày càng tới gần mấy người. Còn có sống sót người, như thế nào có thể có dạng vứt bỏ bọn họ đây? Không, phía trước cũng bắt đầu lại đây. Tụ tập quá nói nhiều liền khó với phát động, đại hung muội nhìn ngăn tại trước xe zombie. Hai tay đều tại run, trực tiếp va tới không cứu được không? Bổng gỗ nam tử lắc đầu một cái, đang đợi một lần liền được. Loại xe này tử thoại, trong nhiều tòa mấy người nói bất cứ lúc nào đều biết cũng, mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ lạnh. Lùng mở miệng, nghe được hai người, bổng gỗ nam tử khẽ cắn răng, vừa chuẩn bị lao ra, đã bị cái kia màu cam tóc thiếu nữ cho kéo. Sau đó mở miệng nói, không cần phải đi cứu như vậy ra hỏa. Không, Lệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bổng gỗ nam tử tránh thoát màu cam tóc nữ tử hai tay. Sau đó phẫn nộ nhìn nàng, thấy chết mà không cứu. Vậy loại gia hỏa, căn bản là không có sẽ chắc chắn cứu hắn. Để hắn chết đi tốt nhất. Rei Miyamoto cũng lạnh giọng mở miệng. Không có ai so với nàng càng hiểu biết tên kia làm người. Nếu như cứu hắn, vậy bọn họ sớm muộn sẽ bị hại chết. Mà đang ở mấy người cãi vã thời điểm, ngoài xe, chính đang chạy trốn mấy cái nhìn càng ngày càng tiếp cận xe hơi, cũng lộ ra nét mừng. Mà Koichi Shido nhìn chạy trốn mấy người, còn có xa xa xe hơi lông mày lân cận ở cùng một nơi. Tuy nhiên rất gần, thế nhưng chu vi quái vật càng ngày càng nhiều, có thể vượt qua hay không còn là một vấn đề. Đùng, một cái ôm sách học sinh đột nhiên ngã nhào trên đất. Nắm Koichi Shido quần, khẩn cầu mở miệng, Tử Đằng lão sư, nhanh lên một chút mau cứu ta. Đúng, đúng như vậy a, như vậy, vậy ngươi liền đi bên kia đi. Xem bốn phía một cái. Koichi Shido cười nhạt một tiếng. Đại cước đột nhiên nhất cước giẫm nát cái kia cầu cứu học sinh trên mặt. Máu tươi phun ra, người học sinh kia chăm chú giãy nghiêm mặt, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mà Koichi Shido nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Cho đến bây giờ, thế giới này đã kết thúc. Không có lực lượng nhân sự không có lý do gì sinh tồn được, vạn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn, độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.